Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Niết bàn phá quan, giả vụ hải cuồn cuộn, tại có thể thổi tan ý thức linh quang đáng sợ trong cương phong. Thuyền gỗ màu vàng xuyên qua nặng nề tầng mây, hướng về đại địa lao xuống mà đi, mặt đất, như vực sâu, Tề Đạo Chân lập thân đầu thuyền. Hướng phía dưới quan sát, lọt vào trong tầm mắt thấy, đen kịt trên mặt đất những thành trì kia như đom đóm tô điểm, tổng thể mà nói. Chín thành địa vực ở vào tuyệt đối trong hắc ám, không có một chút sáng ngời, phi thường hoang vu, sinh cơ đều không, không biết cùng màu mực trở thành vĩnh hằng. Tề Đạo Chân lấy ra đốm bạc tù và mượn dùng nó đưa tin, Tả sư huynh. Ngươi ở đâu? Hắn đi vào mặt đất, có mục tiêu rõ rệt, ta ngay tại phương ngoại tịnh thổ. Nơi này quả thực có kinh diễm tiên chủng, ngươi có thể tới nơi này, cách ngươi không phải rất xa. Một thanh niên lấy đốm bạc tù và trước tiên đáp lại hắn, hắn tên Tả. Kinh Lan đồng dạng đến từ trên trời, mang theo thần sắc có bệnh, đáy mắt có mấy phần tang thương ý, chưa già đã yếu. Nó hai tóc mai tóc trắng sinh ra sớm dễ, Tả sư huynh. Ta cần ngươi giúp ta. Tề Đạo Chân tự thân thiên chất xuất chúng, đạo hạnh cao thâm, nhưng hắn sinh tính cẩn thận, đi vào mặt đất sau trước tiên tìm cường viện, nghe đồn. Tả Kinh Lan từng khả năng dòm tiến tông sư lĩnh vực, nhưng là cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì một loại nào đó duyên cớ phế bỏ. Hắn phí thời gian tuế nguyệt mấy chục năm sau. Làm lại từ đầu, trước mắt lần nữa, đắc đạo, loại người này đã không có khả năng đơn thuần lấy cảnh giới để cân. Nhắc, nếu không có tuổi tác vượt chỉ tiêu, hắn tất nhiên xem như một vòng, liệt dương. Bất quá, nếu như hắn trong vòng 10 năm đặt chân tông sư phương diện, hắn thì vẫn như cũ coi như tuổi trẻ. Tề Đạo Chân cùng hắn quan hệ không tầm thường. Đi vào mặt đất sau trước tiên tìm hắn tương trợ, Tả Kinh Lan biết mục tiêu của hắn về sau. Có chút nhíu mày, nói, ngươi muốn tìm Thái Nhất. Đây chính là đứng đầu bảng. Một khi thượng thiên, rất nhiều người đều sẽ để mắt tới. Sau đó, hắn nói nhỏ khuyên nhủ, đến tịnh thổ đi, nơi này có tiên thiên hỏa thể. Chưa từng trên đấu kiếm đài biểu diễn, nội tình rất được đáng sợ, cũng có bí mật luyện thành thiên thư kỳ tài. Tề Đạo Chân thanh âm trầm thấp, sư huynh, đại đạo tranh giành tàn khốc, ta không thể không chủ động đi tranh a. Người ta đều không phải là địa tiên hậu duệ, ta sợ đi con đường cũ của ngươi, bởi vậy muốn cướp tiên cơ. Trước mắt hắn tuy bị lão quái vật thưởng thức, nhưng lâu dài đến xem cũng không ưu thế. Các tòa đỉnh núi cũ khôi phục, các phe phái tuổi trẻ người lĩnh quân cái nào không lai lịch kinh người. Tả Kinh Lan khuyên bảo, tục truyền đứng đầu bảng Thái Nhất có ngọc kinh hạch tâm thánh đồ chi tiềm chất, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tề Đạo Chân cáo chi, ta muốn âm thầm tiếp xúc với hắn dưới, không có quá nhiều cử động. Tả Kinh Lan trong lòng giật mình, nói, ngươi trong âm thầm nghiên cứu qua quyển kia cấm kỵ bí sách, chẳng lẽ muốn vận dụng nó? Sư huynh, ta không có lựa chọn nào khác. Tề Đạo Chân từ đầu đến chân đều đang phát sáng, ôn tồn lễ độ, giống như là tắm rửa lấy ánh bình minh, nhưng mà một khi trầm tĩnh lại, làm việc có chút cấp tiến, đều nói đại đạo vô tình. Đối xử như nhau, nhưng tại hắn xem ra, kia xuất hiện lớp lớp sinh thời liền ở thân phận bên trên chiếm cứ tiên cơ. Lần này, hắn muốn sớm hạ tràng, sau đó không lâu, Tề Đạo Chân cùng Tả Kinh Lan gặp nhau, nghe nói trên mặt đất tiên chủng bên trong có người nắm giữ có thể hóa lỏng dị kim vũ khí. Lập tức tâm động, đáng tiếc hắn không thấy đến chính chủ, có người lĩnh ngộ. Kim khuyết ngọc thư, cái này tại trên cửu tiêu đều là cực kỳ khó luyện chân kinh. Một khi có thành tựu, hình thần đem tiếp tục biến hóa, sẽ mấy lần niết bàn, Tạ Kinh Lan nâng lên thôi xung hòa. Bất quá bọn hắn cũng không có nhìn thấy, dù sao. Thôi xung hòa đến thầy nó Tôn Thái Sơ tương trợ, như nấu luyện đại dược, đặt mình vào âm dương lô bên trong, đang tiến hành một trận đặc thù bế quan, hiển nhiên. Bộ phận tiên chủng, thần chủng đều đã bị để mắt tới, bất quá bọn hắn riêng phần mình phía sau đều có tổ sư. Trên trời người tới trước mắt cũng chỉ là tại lôi kéo, nếu là trên trời địa tiên lão quái. Không còn tích cực lôi kéo cùng du thuyết, mà là cùng mặt đất tất cả con đường cao tầng trở mặt. Cái kia hết thảy sẽ không giống nhau, đó là Tào Thiên. Kiệt ngạo bất tuần, lai lịch của nó không đơn giản. Tạ Kinh Lan khuyên Tề Đạo Chân, không cần chỉ nhìn chằm chằm đứng đầu bảng. Còn có mặt khác kỳ tài ngút trời đáng giá lôi kéo. Các tòa đỉnh núi cũ người đều trong bóng tối tiếp xúc những người kia, tiểu Như Lai. Danh xưng hỗn độn kinh chính thống nhất mạch hạch tâm môn đồ. Thật là phi phàm, Tần Minh mặc dù xuất từ mạch này chi thứ, nhưng danh khí rất lớn. Tề Đạo Chân nhịn không được mở miệng. Sư huynh, thời gian gấp vô cùng bách. Ta không đi nữa tìm kiếm Thái Nhất mà nói. Hắn khả năng liền bị xin mời lên trời. Người quá nóng lòng cầu thành. Tạ Kinh Lan thở dài. Tề Đạo Chân thanh âm khàn khàn. Nói, ta hiện tại mặc dù lập thân trong quang hoàn, bị lão tổ coi trọng, thế nhưng là tương lai khó liệu. Chúng ta không tranh, cuối cùng khó tiến trong vòng hạch tâm. Ta không có lựa chọn khác. Tạ Kinh Lan nói, tính toán thời gian, Thái Nhất hẳn là lên trời, không, còn không có, sư huynh, xin mời giúp ta một chút sức lực. Tề Đạo Chân khẩn cầu, tông sư cũng sẽ không tùy tiện động thủ hoàn cảnh lớn dưới. Vị này Tạ sư huynh có thể giúp hắn thành tựu đại sự, cuối cùng. Tạ Kinh Lan gật đầu, nói, tốt, ta dẫn người cùng ngươi đi một chuyến. Hắn mang theo đội ngũ, chủ yếu là nhằm vào danh môn đại giáo tiến hành du thuyết. Tại cao tầng không có trở mặt lúc, sẽ không nhằm vào bất luận kẻ nào xuất thủ. Hiện tại, một đoàn người lặng yên đi xa, giáng lâm trước mặt. Tề Đạo Chân liền đã thu hoạch Thái Nhất đối ứng đặc biệt, đạo tiêu, có thể mượn dị bảo truy tìm. Đồng thời hiểu rõ đến nó tin tức tương quan. Thái Nhất chính là một kẻ tán tu, tuổi tác hơi thấp, cảnh giới không cao, tân bảng sâu không lường được, treo cao trên trời, lại biết chuyện thiên hạ. Ở trên đường lúc, có người sợ hãi thán phục, chi đội ngũ này nhân số không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, Tề Đạo Chân rất muốn nói. Tân bảng từng ẩn hiện thiên hạ, ngay cả địa tiên nhà Dược Điền đều vào xem qua. Có thể nào không biết những sự tình kia? Hắn tiến vào giả khư. Khi truy tìm đến canh kim thành phụ cận lúc, bọn hắn ý thức được Thái Nhất cuối cùng hướng đi. Khó trách trước một chi đội ngũ chậm chạp không có kết quả, bờ biển. Tần Minh đã đứng dậy, ngay tại đón sóng lớn luyện kiếm, muốn đẩy mạnh thân thể hoạt tính mạnh lên. Từ đó tiến hành một trận ý nghĩa phi phàm tân sinh. Cái này nhất định cùng dĩ vãng khác biệt. Bởi vì, đây là ở trong dạ khư, thuộc về đạo vận hơi có chút khác biệt thế giới khác. Đối với hắn thân thể xung kích có lẽ rất lớn, nếu là thành công. Hắn như vậy cũng coi là nửa cái người dạ khư, cùng tại dạ châu so sánh. Tiến triển chậm hơn, lại độ khó tăng lên. Tần Minh nhíu mày, hắn một kiếm mở ra biển cả. Tầng mấy chục sóng lớn tại trong kiếm khí của hắn ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời hơi nước, như đại lượng tiên khí đang cuộn trào, hoàng la cái tán phát ra ba động. Thế giới biến hóa càng lớn, đạo vận xung đột càng kịch liệt. Người đổi một cái hoàn cảnh lớn, muốn ở chỗ này phá quan, độ khó tự nhiên đột ngột tăng, tiếp lấy nó nâng lên. Đây thật ra là chuyện tốt. Cổ đại những cái kia tương đối người lợi hại. Nhiều vui chu du chư địa văn minh. trong đó có thể chống đỡ ngự khác biệt hệ thống đạo vận xung kích kỳ tài. Có thể định giá thượng phẩm, Tần Minh nghe nói. Tinh thần đại chấn, hắn vận chuyển, Phúc Hải Kinh, một kiếm tạo nên. Cửu sắc kiếm quang mang theo thao thiên cự lãng quét sạch toàn bộ bầu trời đêm, cái kia mênh mông. Sương đêm đều bị đánh tan, cả mảnh trời đều là kiếm quang, một mảnh chói lọi. Tần Minh huy kiếm, thân thể đã nóng hổi, một mảnh lại một mảnh sóng lớn theo kiếm khí của hắn bốc lên. Trên đất nước hướng lên trời bên trên đảo lưu, nước biển trút xuống hướng không trung, cảnh tượng khủng bố. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể đói bụng, muốn ăn dạ khư giới đạo vận. Tần Minh mặc cho thể nội linh tính vật chất thay đổi, cũng hấp thu đạo mới vận, lấy thích ứng vùng thế giới mới này, không đủ a. Có từ lâu đạo vận tích lũy quá sâu, muốn thích ứng dạ khư, ăn no bụng nhỏ, cần thay thế đi bộ phận nguyên đạo vận, muốn tìm một chỗ bảo địa. Hết chương.